Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1183. Phóng Đại Chiêu, 4, cưỡi hổ đỉnh đầu, Ngao Mộc Dương âm thầm cảm thán, nhân loại a, các ngươi thật không là một biểu diễn, này Kình Xa đụng phải bọn họ là không may. Vốn cùng kiên bầy cá hảo hảo phu hát thê thiếp theo. Nó cho kiên bầy cá cung cấp che chở. Kiên bầy cá tìm tìm thực vật cung cấp nó ăn no nê. Kiên cá có xuất sắc du động năng lực. Kình Xa du động thời gian hao phí năng lượng rất nhiều. Cho nên giảm bớt hoạt động đối với nó sinh tồn mà nói thật là cần phải. Nhưng nó có tìm tìm thực vật. Nếu như cùng kiên bầy cá đợi cùng một chỗ. Tìm tìm thực vật công tác chính là kiên cá nhiệm vụ. Kiên cá hội tìm kiếm một ít loại nhỏ tôm cá cùng đầu chân loại sinh vật làm đồ ăn. Chính bọn nó ăn tươi đại, Kình Xa ăn tiểu, đừng nhìn Kình Xa cái đầu đại, miệng đại, kỳ thật chúng cùng bà ngoại Xa đồng dạng, đều là lọc thói quen về ăn giống loài. Chúng dùng miệng loại bỏ loại nhỏ giống loài là thức ăn. Ngao Mộc Dương muốn thống lấy hổ cầm Kình Xa đuổi đi. Hảo thuận tiện long đầu hiệu hạ mạng lưới bắt kiên cá. Kỳ thật này đối với Kình Xa bản thân ảnh hưởng cũng không lớn. Long đầu hiệu nhiều lắm là có thể bắt được bầy cá 20% đến 30%. Còn lại kiên cá còn có thể lại tụ họp tập tại Kình Xa xung quanh. Một lần nữa cấu thành Kình Xa kiên cá cộng sinh quần. Mặt khác, hắn trả lại cứu Kình Xa một mạng, nếu như không phải là hắn công kích tàu cá voi khiến cho đối phương tại trên biển thả neo. Cái này mảnh Kình Xa chết chắc, phù tang một phương cấu thành tàu cá voi cùng thuyền đánh cá đội ngũ. Nói rõ là muốn đối với này cộng sinh quần tiến hành một mẻ hốt gọn. Hổ hùng hổ đi đến, nó một đầu đâm vào kiên bầy cá trong. Sau đó Ngao Mộc Dương liền bắt đầu một đoạn giả tưởng kinh lịch. Hắn trên dưới, trước trước sau sau đều là đạn pháo giống như kiên cá. Số lượng đa dạng, nhiều vô số kể, hoảng hốt giữa, hắn tựa hồ cũng thành một mảnh kiên cá. Theo bầy cá cuồn cuộn về phía trước, rốt cục tới, tại phức tạp kiên bầy cá, Kình Xa khổng lồ kia thân ảnh xuất hiện. Giống như là một tòa hồng hoang thần phiêu tại trong nước biển. Theo chập trùng dạng, hùng hồn tang thương, Kình Xa khôi phục năng lực rất kinh người. Trên lưng sâu như vậy miệng vết thương. Chỉ là 2-3 giờ sau, hiện giờ đã không chảy máu nữa. Hiển nhiên tổn hại mạch máu đã khép kín miệng vết thương. Hổ xông lên muốn cắn xé Kình Xa. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đối với ánh mắt nó dùng sức phất tay. Thấy vậy hổ minh bạch hắn ý tứ, liền lưu luyến buông tha cho đến miệng thịt mỡ, đổi thành vây quanh Kình Xa nhanh chóng xoay quanh, cũng thỉnh thoảng dùng cứng rắn đầu va chạm Kình Xa thân thể. Đem so sánh ra, Kình Xa muốn ngu xuẩn rất nhiều, chúng cái đầu so với hổ kình lớn như vậy nhiều. Não dung lượng lại không kịp nhân ra một nửa. Chỉ số thông minh lại càng là chênh lệch rất nhiều. Hổ như vậy giật mình hù. Kình Xa liền mộng. Hết sức chăm chú. Toàn tâm toàn ý chạy thục mạng. Hổ kình thế nhưng là hải dương sát thủ. Trừ không bắt giết nhân loại. Tại trong biển được kêu là một cái bá đạo. Đụng với cái gì giết cái gì. Lớn đến cá voi xanh nhỏ đến cá vược biển. Không có chúng không ăn, cho nên, sinh vật biển đều có sợ hãi hổ kình thiên tính, dù cho biêu hãn như cá mập trắng lớn cùng nghiêu xa. Thấy được hổ kình cũng phải vung lấy cái đuôi nhanh chóng chạy. Hổ truy đuổi tại Kình Xa sau lưng, thỉnh thoảng dùng đầu tại thân thể hắn phần sau bộ đụng một cái. Thời khắc nói cho đối phương biết, nhanh chóng chạy, sói, đằng sau. Một chương to lớn lưới đánh cá vung ra, thâm hải lưới kéo, khởi động, Ngao Mộc Dương theo sau hổ một mực ở xua đuổi Kình Xa. Đem nó hướng thuyền đánh cá chạy bất đồng phương hướng xua đuổi. cẩn thận chú ý đến không thể để cho lưới đánh cá tổn thương tới nó. Cũng không cho nó xé nát lưới đánh cá. Một mạng lưới lại một mạng lưới kiên cá bị đánh vét lên đi. Buổi tối long đầu hiệu đèn đuốc sáng trưng. Cá hán nhóm nổi lên lực. Trực tiếp đến suốt đêm. Kiên cá cái đầu đại. Trọng lượng đại. Chúng vô cùng khỏe mạnh. Thân thể rất tròn đẫy đà. Kia thịt cá vô cùng rắn chắc. Lấy tay kiểm tra. Lúc rảnh rỗi hào. Bận việc một đêm, bầy cá đã bị đánh tan. Như vậy đi ra kết thúc công việc thời điểm. Còn lại kiên cá hội lại hội tụ đến cách đó không xa kình xa bên người. Chúng vẫn là một cái cộng sinh quần. Sau đó kinh hoàng rời đi cái hải vực này. Đi hướng phương xa, Ngao Mộc Dương thay quần áo nhìn xa bầy cá rời đi phương hướng. Ngao Thiên Văn hút thuốc nói, long đầu. Có phải hay không không cam lòng nha? Ai, ta cũng không cam chịu tâm. Thật là một cái cá lớn quần. Rất lâu không thấy như vậy ra hỏa. Đúng vậy a, không riêng đại. Ngươi xem con cá này thân thể đường cong. Nhanh nhẹn hấp dẫn a. Nên béo địa phương béo. Nên gầy địa phương gầy đột nhiên. Ta có cái lớn mật ý nghĩ. Không, ngươi không có bất kỳ ý nghĩ. Ngao Mộc Bình kéo lấy Ngao Mộc Bằng trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngao Mộc Bằng mắt trợn trắng nói. Người biết nghĩ phương pháp là cái gì không? Tương đồng lưu manh. Ta không biết cũng không muốn biết. Dù sao ngươi cũng đừng có bất kỳ ý nghĩ. Bầy cá bóng dáng đã không thể tìm tra. Ngao Mộc Dương quay người lại nói. Hảo, không đùa cợt. Báo cho Hắc Long lái thuyền đi nhanh lên. Tốc độ cao nhất chạy. Trở về sao? Không quay về, đi làm vây cá cá ngừ Kali để trứng địa nhìn xem có thể hay không kéo dài vận khí tốt. Đã có nhiều, như vậy kiên cá cùng hàn sư, Ngao Mộc Dương thân thể to lớn là thỏa mãn, nhưng vốn bọn họ mục đích chính là cá ngừ Kali. Ngao Văn Dương vì thế làm nhiều như vậy bài học, không đi nhìn một cái thật xin lỗi những cái này bài học. Làm vây cá cá ngừ Kali đẻ trứng hải vực cũng không đặc biệt. Nhưng tổng thể mà nói chính là cùng hải lưu liên quan một vùng biển. Bởi vì dòng nước lạnh dòng nước ấm ở chỗ này tiến hành đổ vào. Dẫn đến trong hải vực thu hoạch ngư tài nguyên dị thường phong phú. Cá ngừ Kali cả ngày ấy du động, thời khắc không ngừng nghỉ. Chúng đối với đồ ăn nhu cầu lượng là rất lớn. Đến đẻ trứng mùa khô sau. Cần đồ ăn càng nhiều. Đằng sau liên tục 2 ngày. Ngao Mộc Dương đi theo hồ tại dưới nước tìm kiếm lam vây cá cá ngừ Kali. Loại cá này tài nguyên quả thật rất ít. Bọn họ như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển. Một mực không có tìm được cá ngừ Kali bóng dáng. Bất quá hắn nhóm cũng có thu hoạch. Có một phiến hải vực địa hình phức tạp. Đáy biển sơn nhô lên hình thành một mảnh đá ngầm khu. Nơi này có không ít bì tôm sinh hoạt. Ngao Mộc Dương dẫn nhân vạch lên thuyền nhỏ đi vớt nhiều bì tôm. Một mực không có vàng thương cá bóng dáng. Trên thuyền người liền bắt đầu nhụt chí. Bọn họ thời gian đụng phải hơn 10 con thuyền. Đều là tới vớt cá ngừ Kali. Có còn là đội tàu. Thấy vậy, Ngao Văn Dương cũng là phi thường nhụt chí. Hắn mà, tiểu quỷ tử quá ác. Vì vớt cái cá ngừ Kali về phần như vậy giống trống khua chiêng sao? Chúng ta gặp được bao nhiêu vớt thuyền? Ai, khó trách con cá này bị bắt vớt lâm nguy. Xung quanh quả thật có cá ngừ Kali. Bất quá số lượng ít. Dò xét ngư lôi đạt tìm đến qua. Ngao Thiên Văn an ủi hắn. Ngươi tìm cái chỗ này không có vấn đề. Nhưng cá quá ít á. Không tốt bắt nha. Chúng ta không có kinh nghiệm, ta nhìn tiểu quỷ tử cá ngừ Kali thuyền nên là có thu hoạch. Ngao Văn Sương than thở nói, mắt thấy chính là Tết Nguyên Tiêu, bọn họ tối đa lại dừng lại cái hôm nay. Buổi tối phải tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát về nhà chuẩn bị ăn Tết. Nếu như vậy, một mực không có thu hoạch, Ngao Mộc Dương liền chuẩn bị phát đại chiêu, hắn lại lần nữa xuống nước. Cưỡi hồ tại xung quanh hải lý nhanh chóng lướt đi. thời gian không ngừng hướng trong nước để vào kim tích lưỡi câu cá ngừ kali. Xung quanh hải lý có cá ngừ kali, chỉ là chúng vô cùng mẫn cảm. Hổ kình thân ảnh quá mức khổng lồ, không đợi bọn họ phát hiện cá ngừ kali, cá ngừ kali đã tiên phong có chỗ phát giác chạy trốn. Cho nên hắn quyết định không tiếc thành phẩm sử dụng kim tích. Tốt xấu có bắt mấy cái lam vây cá cá ngừ kali tới lui cái bản. Bằng không chuyến này thật sự là đi không được gì. Tấu chương hết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.